Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 153: Điêu Thanh Quỷ Dị. Nhiễm Ngang nhớ tới Nhiễm Bình Dụ cùng Nhiễm Vận còn ở ngoài tiền sảnh, cũng không chờ Vãn Lục trở về bẩm báo mà vội vàng mang theo Ca Lam cùng chạy ra. Từ hậu viện khách điếm đến tiền sảnh bất quá chỉ mất mấy trăm bước. Vừa mới ra hành lang, đã có thể nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ trong đại sảnh. Trong đó có lẫn tiếng thét, tiếng la khóc hỗn loạn của nữ tử. Trước khi vào sảnh, Ca Lam túm chặt lấy Nhiễm Nhan, móc một tấm sa mỏng từ trong tay áo ra, đeo lên mặt cho nàng, dùng cây trăm ghim lại phía sau đầu. Vén màn trúc lên, ánh mắt Nhiễm Nhan tìm kiếm trong đám người, thấy Nhiễm Vận đang nhào vào trong ngực Nhiễm Bình Dụ mà run rẩy. Trái tim vẫn đang nhấc lên, không khỏi thả xuống. Nhiễm Bình Dụ thấy Nhiễm Nhan bước tới, vội vàng nói: "A Nhan mau trở về nghỉ ngơi đi, đừng để ý việc này." Nhiễm Nhan dừng bước chân, đánh giá một vòng đại sảnh. Thì ra tiếng động kia là do cầu thang gỗ đi lên lầu 2 bị sập xuống. Bên lan can lầu 2 có nhiều khách đang vây lại, hiển nhiên đã bị nhốt ở trên lầu. Trên mặt đất, chỗ cầu thang sập xuống có rất nhiều gỗ vụn. Giữa đống gỗ vụn có máu đỏ tươi đang chậm rãi chảy ra xung quanh. Khách khứa đều đứng ở xa xa, không ai dám tới gần. Rối loạn trong sảnh dần dần ổn định. Một nam nhân trung niên mặc áo gấm mới từ sau sảnh vọt vào như gió. Thấy tình huống trong sảnh, lập tức chỉ vào tiểu nhị hét lên: "Các người còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh đi cứu người." Lúc này mọi người mới bắt đầu phản ứng, có lẽ người còn chưa chết đâu. Bốn tiểu nhị vội vàng tiến lên, tay chân lanh lẹ mà dời gỗ vụn bên trên đi. Chỉ trong chốc lát, một nam nhân trung niên quần áo xộc xệch lộ ra, thân thể người nọ cuộn lại nằm nghiêng trên mặt đất, khuôn mặt hơi hướng ra phía ngoài, mặt hơi đen, ngũ quan vặn vẹo, mang biểu tình làm cho người sợ hãi. Mà trên người, từ cổ trở xuống lại trắng trẻo hơn rất nhiều, máu từ sau ót đang chảy ra đầm đìa. Thứ làm cho người ta thấy không rét mà run nhất là trên phần lưng lộ ra một điêu thanh hình đầu Phật hơi mỉm cười. Màu xanh trắng đối lập phản chiếu lên biểu tình đáng sợ của người nọ. Hình Phật cười kia nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quỷ dị. Điêu thanh cũng chính là Thích Thanh, văn thân, rất thịnh hành vào thời Đường Tống, đã sớm trở thành một loại thời thượng. Chú thích: Điêu thanh hay Thích Thanh, văn thân đều mang nghĩa là hình xăm. Một tiểu nhị hơi lớn gan, vội vàng dùng ngón tay thử hơi thở của người này. Trong chốc lát, bỗng rụt tay lại, run giọng nói: "Chết rồi, chết người rồi." Một tiểu nhị khác như nhớ tới cái gì, lập tức xoay người chỉ vào Nhiễm Vận, nói: "Mới vừa rồi chính là tiểu nương tử này gấp gáp chạy lên lầu, cầu thang mới sập." Một tiểu nương tử có thể giẫm sập cả cầu thang sao? Nói ra người ta cũng chỉ cho rằng cầu thang trong tiệm bọn họ lâu năm không tu sửa thôi. Trưởng quầy kia tức muốn học máu mà dậm chân: "Lập tức đi báo quan." Róng xong, trưởng quầy mới hòa hoãn hỏa khí, chắp tay nói với những người xung quanh: "Hôm nay tiểu điếm bất hạnh xảy ra tai họa này, tiền ăn uống của các vị được miễn hết. Còn thỉnh chư vị hãy lưu lại một lát, chờ người của quan phủ tới hỗ trợ nói rõ tiền căn hậu quả của chuyện này. Tiểu nhân ở đây bái tạ các vị trước." Trưởng quầy nói xong liền lại hết bốn phía. Mọi người thấy thái độ của hắn khẩn thiết, thêm nữa cũng sợ là lúc này mà bỏ đi, về sau quan phủ hoài nghi bọn họ cùng án kiện có quan hệ gì đó thì sao, nên đều đồng ý lưu lại. Bây giờ Nhiễm Nhan có muốn chạy cũng không được. Nhưng đối mặt với một khối tử thi, mọi người rất khó ngồi yên, ai cũng đều có chút bất an mà đứng sát vào tường. Nhiễm Nhan vì không muốn quá nổi bật nên cũng theo đứng bên cạnh Nhiễm Bình Dụ. Ngay lúc nhìn thấy tình trạng thi thể này, Nhiễm Nhan đã có thể xác định người này đã chết trước khi cầu thang sập xuống. Hơn nữa, cũng không phải chỉ mới chết. Nhưng hiện giờ, Nhiễm Nhan gặp loại chuyện này lúc đang đi đường, nàng cũng không có ý định xen vào việc của người khác. Còn về phần Nhiễm Vận, bất quá là đang đi trên cầu thang, dù là ai cũng biết rõ ràng, một nương tử nhỏ xinh thì không có khả năng đè sập cầu thang. Thị trấn này cách huyện không xa, ước chừng qua thời gian một chén trà nhỏ, người của nha môn đã tới. Người tới là một bộ đầu cùng với hơn 10 nha sai. Bộ đầu kia một chân mới bước vào, thanh âm to lớn vang dội đã truyền đến: "Trưởng quầy ở đâu?" Ánh sáng ở cửa tối sầm lại, một người vạm vỡ mặc công phục màu đen đi vào, mặt chữ điền, lông mày đen nhánh, một đôi mắt sáng ngời có thần. Trưởng quầy vội vàng ra đón: "Tần bộ đầu, ngài cần phải làm chủ cho tiểu điếm." Tần bộ đầu có bộ dáng thô lỗ, hành động uy vũ sinh phong, nhìn thang lầu kia, nói: "Trong quán của người sập chết người, nhà người chết còn không có ai kêu làm chủ, người lại còn kêu gào trước. Tiểu nhân thật đúng là oan uổng, quán này đầu năm mới tu sửa qua, không nói mấy cái khác, cầu thang này chính là gỗ mới, không có khả năng là lâu năm thiếu tu sửa đâu." Trưởng quầy vừa nói vừa theo tần bộ đầu đi đến bên cạnh thi thể. Tần bộ đầu lại không ngại tử thi, nhìn vài lần, còn thuận tay lật lật thi thể. Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày, trong lòng đối với cách làm của tần bộ đầu rất bài xích. Lúc này mà tùy ý di chuyển bất cứ thứ gì đều có khả năng ảnh hưởng đến phán đoán của người nghiệm thi. Nhưng nàng cũng không ngăn cản, bởi vì chỉ cần là ngỗ tác có chút kinh nghiệm thì đều có thể nhìn ra nguyên nhân chết của thi thể này. Tần bộ đầu cất cao giọng nói: "Ngỗ tác đã đi huyện khác nghiệm thi rồi, chàng vàng mới trở về, trước hết đem thi thể nâng về đi. Còn lại nhân chứng, người bị tình nghi, toàn bộ đều ở chỗ này không được rời đi." Lời của hắn vừa dứt, lập tức khiến cho mọi người bất mãn. Quán này ở gần bến tàu, người ghé qua quán hơn phân nửa là khách đi từ Nam chí Bắc. Ai có thời gian mà ở chỗ này chờ? Nếu nửa tháng cũng phá không được án, bọn họ chẳng phải là nửa tháng cũng không được đi sao? "Ai là tiểu nương tử để dám sập cầu thang?" Tần bộ đầu quay đầu hỏi trưởng quầy. Trưởng quầy duỗi tay về hướng Nhiễm Vận: "Chính là vị này." Tần bộ đầu gật gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt liêu qua mặt Nhiễm Vận, thuận miệng nói: "Mang về nha môn thẩm vấn." Chân mày của Nhiễm Nhan nhăn đến càng sâu. Vị tần bộ đầu này căn bản biết Nhiễm Vận không phải là đầu sỏ gây tội, lại ổn như vậy. Nàng bước về phía trước nửa bước, lại thấy Lưu Thanh Tùng đang ôm rương đứng ở cửa, lập tức dương giọng nói: "Lưu Ngỗ Tác, ngươi chẳng lẽ định khoanh tay đứng nhìn sao?" Mọi người đang muốn thoát khỏi hiểm nghi để còn rời đi, lời này của Nhiễm Nhan vừa nói ra, Lưu Thanh Tùng lập tức trở thành tiêu điểm của cả sảnh. Nhưng hắn vẫn làm bộ như không biết, xem náo nhiệt, xem đến ngon lành. Thẳng đến khi tần bộ đầu đi đến trước mặt hắn hỏi: "Người là Ngỗ Tác?" Lưu Thanh Tùng nhìn trái lại nhìn phải. Tần bộ đầu không kiên nhẫn quát: "Nhìn cái gì mà nhìn? Nói người đó." Lưu Thanh Tùng bị chấn đến đầu kêu ong ong, sau một lúc lâu cũng không phản ứng lại. Tần bộ đầu liền túm cổ áo hắn kéo tới bên cạnh thi thể, tức giận nói: "Nghiêm thi, người rống cái gì? Tại hạ là y sinh, tâm tình tốt mới miễn cưỡng giúp hình bộ nghiệm thi thể một chút. Tại hạ có quan nhân hộ tịch, người khách khí một chút cho ta." Lưu Thanh Tùng đập rớt tay của tần bộ đầu. Tần bộ đầu có chút ngạc nhiên, vốn dĩ nghe thấy có người kêu Lưu Thanh Tùng là Ngỗ Tác, liền cho rằng hắn hơn phần nữa là tiện tịch, cho nên căn bản không có nửa điểm ý tứ tôn trọng, lại không ngờ người ta là quan tịch. Sắc mặt của Tần Mộ Đầu có chút đỏ lên. Ta có mắt không thấy Thái Sơn, nhưng bây giờ thi thể này, ngẫm lại đường đường một cái bộ đầu lại rất hết mặt mũi ở chỗ đông người, đặc biệt còn có thuộc hạ của hắn, lại thêm một chuyện mất mặt nữa. Đời sau rất nhiều câu chuyện đem bộ khoái đường triều đắp nặng đến bát diện uy phong, nhưng khác với tưởng tượng của mọi người chính là ở cổ đại những nghề đó đều thuộc về tiện nghiệp. Nha sai hoặc nha dịch không chỉ chính mình không thể tham gia khoa cử, cả con cháu cũng phải thoát ly cái nghề này ba đời thì sau đó mới có thể tham gia khoa cử. Cho nên thân phận của Tần Bộ Đầu so với Lưu Thanh Tùng đều kém hơn mấy cấp, mặt mũi dù quan trọng cũng phải cúi đầu. Lưu Thanh Tùng vênh váo tự đắc mà chỉnh chỉnh vạt áo, buông cái rương, dùng chân đá đá thi thể. Thi thể cũng đã cứng thành như vậy, ít nhất đã chết hơn 2 canh giờ rồi. Hơn nữa, người nhìn xem cái cầu thang này, mặt bị gãy chỉnh tề như thế, rõ ràng là có người trăm phương ngàn kế mà cưa đứt. Chuyện này nếu không có thời gian nhất định là làm không xong. Các người tra thử những người đã ở trong quán hơn 2 canh giờ đi. Bộ dáng ngạo mạn của Lưu Thanh Tùng làm tất cả mọi người đều muốn tặng vài cái quyền lên mặt hắn. Nhưng nể mặt hắn là quan tịch, nếu đánh thật chỉ sợ ăn không hết gói đem đi. Tần Bộ Đầu cũng làm nha sai rất nhiều năm, không nghiệm thi qua, nhưng lại xem qua không ít lần ngộ tác nghiệm thi, bởi vậy cũng minh bạch người sau khi chết nửa canh giờ mới bắt đầu dần dần cứng đi. Lưu Thanh Tùng đây là đang loại trừ hắn và thêm vài người nữa ra khỏi diện tình nghi. Nơi này là khách điếm, chỉ có vài vị khách nhân là mới đến, những người còn lại đều là khách trọ. Người này là bị đông lạnh mà chết. Thanh âm trầm lạnh của Nhiễm Nhan vang lên. Lưu Thanh Tùng nhìn thần sắc lạnh băng của nàng, không khỏi run lập cập. Xem ra chuyện hắn cố ý loại trừ mình ra đã chọc giận vị tổ tông này. Nghĩ đến nếu Nhiễm Nhan thật sự thành phu nhân của Tiêu Tụng, tim của Lưu Thanh Tùng tức khắc lạnh lẽo. Những ngày sau này của hắn là nước sôi lửa bỏng á. Đồng chết sao? Tần Bộ Đầu thấy Nhiễm Nhan ăn mặc không tầm thường nên cũng không dám cười nhạo, nhưng trong lòng hắn thật sự không cho là đúng. Người này chảy nhiều máu như vậy, sao có thể là bị đông chết? Hơn nữa lúc này mới tháng 8, có thể đông chết người sao? Nhiễm Nhan bước ra phía trước, tóm lấy tay áo của Lưu Thanh Tùng, cứng rắn kéo hắn tới gần thi thể. Lúc những người ở đây còn chưa kịp phản ứng, Nhiễm Nhan đột nhiên dùng phần tay áo rộng của hắn lau qua cái ót của thi thể. Nhìn thấy không, máu này căn bản chính là sau đó mới đổ lên. Thi thể bị đông chết thì có tình trạng cong người lại, làn da tái nhợt, da trên tứ chi sẽ có lỗ chân lông bị co rút, xuất hiện hiện tượng nổi da gà, nơi riêng tư của thân thể bị thu nhỏ lại. Người lúc bị rét lạnh, thân thể sẽ tự động tiến hành điều hòa độ ấm. Những ai trải qua rét lạnh đều sẽ biết, có lúc thân thể bị lạnh đến mức chết lặng, không còn cảm giác. Nhiễm Nhan nhìn chung quanh một vòng, thấy có người không ngừng gật đầu, cũng có người phụ họa, lại tiếp tục nói. Một khi thân thể không thể tự điều tiết độ ấm được nữa, nếu vẫn luôn ở trạng thái hơi ấm bị xói mòn dần dần, sẽ gây ra ảo giác là người đang nóng lên, có khi nóng đến mức tự thoát y phục. Hiện tượng này trong pháp y học gọi là phản thoát y. Nhiễm Nhan cúi người, dùng tay áo Lưu Thanh Tùng bao lại tay, kiểm tra thi thể một chút. Sắc mặt héo vàng, nhưng bị thiếu hơi nóng thì hai má sẽ hồng, miệng ứ nước miếng. Nước miếng này không dính, đây là dấu hiệu chết vì đông lạnh. Nhiệt độ của thi thể khá thấp. Bình thường nhiệt độ thi thể nếu muốn hạ xuống cho bằng với nhiệt độ của môi trường xung quanh thì cần thời gian khoảng một ngày một đêm. Tần Bộ Đầu nếu không ngại thì lại đây sờ thử xem. nhiệt độ của thi thể này thấp hơn nhiệt độ không khí hiện tại. Nếu là đã chết hơn một ngày đêm, thi thể sẽ thối rữa nghiêm trọng hơn nhiều so với lúc này. Mà nếu thi thể đã bị đông cứng thì sẽ ngưng hư thối, làm ảnh hưởng đến phán đoán của Ngũ Tác về thời gian tử vong. Có điều, muốn đông chết một người, hơn nữa thi thể này cũng đã rã đông, có thể có kế hoạch tỉ mỉ chặt chẽ như vậy, ít nhất cũng cần đến thời gian là một đêm. Lưu Y Sinh, ngài nói xem có đúng không? Chương 154: Sắc phù dung. Câu cuối cùng của Nhiễm Nhan ngữ khí thông thả mà âm trầm. Lưu Thanh Tùng cười gượng nói: "Đúng vậy, đúng vậy." Tần Bộ Đầu trầm ngâm một chút hỏi: "Vết thương sau đầu của hắn là sau khi chết bị đánh mà thành sao?" "Có tóc che phủ, tạm thời không thể phán đoán được. Nhưng trên người hắn đã xuất hiện thi đốm, chứng tỏ máu đã đông lại rồi. Nói cách khác là, cho dù là có chảy máu thì máu chảy ra cũng khẳng định là không thể có màu đỏ tươi, và số lượng cũng không thể nhiều như bây giờ." Nhiễm Nhan đúng sự thật mà đáp. Có người nghi vấn nói: "Nhưng mấy ngày này trời cũng đâu có đến mức lạnh chết người đâu." Lưu Thanh Tùng vì để Nhiễm Nhan tiết bớt hỏa khí, vội vàng dành trả lời: "Nhà giàu không phải có hầm băng sao? Có mấy tủ lâu khách điếm cũng có hầm băng. Ai nói nhất định phải là trời lạnh mới có thể làm người bị đông lạnh mà chết?" "Người đâu?" Tần Bộ Đào hét lớn một tiếng. Có một nhà sai bước nhanh tới, chắp tay nói: "Có." "Đem mấy kết quả nghiệm thi bọn họ vừa nói đi tìm giấy bút ghi xuống." Tần Bộ Đào phân phó. Nhà dịch kia hơi khó xử một chút, chồm sát vào hắn, hạ giọng nói: "Bộ Đào, chúng ta đều không biết được mấy chữ đâu." Trong đám người có một lang quân trẻ tuổi có bộ dáng sĩ tử bước ra trước vài bước, nói: "Để tại hạ tới làm." Tần Bộ Đầu đánh giá hắn một cái, chắp tay nói: "Làm phiền." Trưởng quầy lập tức phân phó người chuẩn bị giấy bút. Lang quân trẻ tuổi này quỳ ngồi trước kỹ múa bút thành văn, đem những gì mình vừa nghe được viết xuống không sót một chữ. Tần Bộ Đầu vẫn còn có chút nghi hoặc: "Vị nương tử này, người chết sắc mặt ứng đó, chẳng lẽ là sai rượu sao?" "Người bình thường sau khi chết không phải đều có sắc mặt xanh trắng đáng sợ sao? Vì sao lại có thể phím hồng?" Mọi người đều nghe Nhiễm Nhan giảng giải chuyện nghiệm thi, nghe đến ngon lành, nhất thời cũng đều quên mất nàng chỉ là một nương tử trẻ tuổi, nên cũng sôi nổi phụ họa theo mà hỏi: "Sao có thể là say rượu được? Thứ nhất, trên người hắn căn bản không có mùi rượu. Thứ hai, mặt người này không phải đỏ ửng mà là thi đốm trên thi thể bị đông chết." Nhiễm Nhan cũng không thèm để ý vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người, tiếp tục nói: "Loại thi đốm này gọi là sắc phù dung." Lang quân trẻ tuổi đang ghi chú quá trình nghiệm thi không khỏi ngưng bút, khó hiểu hỏi: "Sắc phù dung, tình trạng đáng sợ như thế, vì sao lại có cái tên lịch sự tao nhã tú lệ như vậy?" Nhiễm Nhan không nhanh không chậm giải thích: "Màu sắc của túy phù dung không cố định, buổi sáng sớm khi hoa nở thì có màu trắng tinh, sau đó dần dần chuyển thành hồng phấn, sau giờ ngọ hoặc là lúc chạng vạng héo tàn thì lại thành đỏ thẫm, bởi vậy nên mới gọi là tam túy phù dung. Người bị đông chết lúc bắt đầu sắc mặt sẽ héo vàng, đợi đến lúc hấp thu nhiệt độ, hai má hồng lên, mặt như phù dung. Cái này cùng tam túy phù dung không phải giống nhau sao?" Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là còn có tên gọi như vậy. Lưu Thanh Tùng lắng nghe thập phần nghiêm túc. Hắn trước kia là trung y, chỉ biết một chút pháp y học thường thức, sau này mới ở đại đường học nghiệm thi. Bởi vì hắn hiểu được kết cấu giải phẫu cơ thể người, cho nên kỹ thuật nghiệm thi của hắn ở đại đường cũng coi như số 1, nhưng lại kém xa so với Nhiễm Nhan

bái kiến thập thất nương. Đừng xa lạ như vậy, ngồi đi. Nhiễm Nhan ngồi dậy, nửa dựa vào mép giường. Phản Lục đem tay nải cất đi, cười, nói: đúng vậy, Nhĩ Đồng tỷ tỷ, đừng thấy nương tử nhà em ngày thường không hay cười, trên thực tế là người mặt lạnh mà tâm nóng đó, nhất là không câu nể mấy tiểu tiết gì đó đâu. Nhiễm Nhan cũng không tiếp lời, ngược lại chỉ hỏi Nhĩ Đồng: có biết sáng nay phát sinh chuyện gì không? Nhĩ Đồng thở dài, nói: cũng không có đại sự gì, chỉ là một tên khất cái chết ở đầu hẻm. Nghe nói người nọ trước kia từng là học sinh của Châu Học, tư chất rất xuất chúng, nhưng vì dung mạo bị hủy, vẻ ngoài trở nên đáng sợ, lại không có ai tiến cử. Sau đó nhân sinh thất bại mới đi ra ngoài ăn xin. Nô tỳ cảm thấy có thể là bị lạnh quá mà chết. Phản Lục tiếc hận nói: đúng là đáng tiếc cho một nhân tài tốt đẹp. Là ai phát hiện thi thể của hắn? Nhiễm Nhan nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm, cảm thấy hai mạng người không có khả năng lần lượt chết đi một cách trùng hợp như vậy. Nhĩ Đồng dừng một chút mới nói: nghe nói là một tú nương. Tú nương sao? Nhiễm Nhan khó hiểu hỏi: ngày mưa như vậy, trời đất mờ mịt, tú nương sao lại đi ngang qua đó? Chương 156: Huyện úy cực khổ. Chuyện này thì nô tỳ cũng không biết. Nhĩ Đồng cũng chỉ là mới vừa rồi lúc đi ngang qua mới hỏi thăm một chút, những gì biết được cũng hữu hạn. Thấy Nhiễm Nhan có vẻ đặc biệt hứng thú với chuyện này, liền khuyên nhủ: mưa này ước chừng chưa đến buổi trưa là tạnh rồi, đêm qua mưa cũng không lớn, đến sáng nay mưa một lúc rồi mà cũng chỉ hơi ướt đất, chờ trời sáng thêm một chút là có thể đi. Những chuyện này à, đều không có quan hệ với chúng ta, nương tử cũng không nên lo lắng, chỉ mệt bản thân mình. Nhiễm Nhan cũng cảm thấy Nhĩ Đồng nói có lý, nhưng nàng đang rất nhàm chán, liền đổi đề tài: Nhĩ Đồng chắc là người U Châu. Sao nương tử biết? Nhĩ Đồng kinh ngạc hỏi lại. Sở dĩ Nhiễm Nhan đoán ra được, bởi vì Nhĩ Đồng đang nói tiếng phổ thông. U Châu cũng chính là cùng một vùng với Bắc Kinh, tuy rằng cổ kim có khác biệt, rất nhiều chất giọng cũng không giống nhau, nhưng vẫn có thể nghe ra được vài âm tiết. Nhiễm Nhan cười nói: ta đoán thôi. Mắt của Nhĩ Đồng cong lên như trăng non, khóe môi nở ra lúm đồng tiền. Thập thất nương thật là hay quá, tiếng phổ thông của nương tử nói rất tốt, một chút cũng nghe không ra giọng Giang Nam. Tiếng phổ thông ở đường triều cũng không phải là tiếng phổ thông ở thời hiện đại. May mà nguyên chủ biết nói, nếu không Nhiễm Nhan chỉ sợ lại phải phí chút sức lực. Nhĩ Đồng sao có thể không biết Nhiễm Nhan khơi mào đề tài này là vì cái gì, nên cũng không để người khác thất vọng. Nô tỳ cùng Thiển Tuyết đều là người U Châu, Lan Quân làm sinh ý ở U Châu, mua bọn em cho Thập Lan làm nha đầu bên người. Lúc ấy em là bị bán vào kỹ quán, tú bà của kỹ quán nói 13 tuổi thì phải tiếp khách. Em mỗi ngày đều trôi qua trong nơm nớp lo sợ, đếm từng ngày luôn, nếu tròn 13 tuổi mà vẫn chạy không thoát, liền sẽ dùng dây thần treo cổ là xong. Nhưng mà nô tỳ rất may mắn, mới bị mua vào không đến nửa năm, vừa lúc gặp Lan Quân được người ta mời đến kỹ quán uống rượu, thấy nô tỳ hợp mắt liền mua nô tỳ. Lúc ấy Nhĩ Đồng còn tưởng rằng mình phải làm thông phòng cho Nhiễm Bình Dụ, trong lòng tuy có chút không muốn, nhưng lại cảm thấy so với ở kỹ quán thì vẫn tốt hơn ngàn vạn lần. Với lại Nhiễm Bình Dụ làm người không tồi, nên cũng ôm lòng cảm kích mà thành thành thật thật đi theo tới Trường An. Nhưng không nghĩ tới Nhiễm Bình Dụ lại đem nàng cùng với Thiển Tuyết cũng mua được lúc đó đưa đến trước mặt một thiếu niên có vẻ ngoài như thiên nhân. Trong nháy mắt kia, Nhĩ Đồng cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên tươi đẹp. Thiếu niên Lan nhất tần nhất tiếu giống như mộng ảo, làm nàng sau một khoảng thời gian rất dài